Yêu phải một kẻ khốn. Chương 21 giờ 21, cảm xúc bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị Dương cảm thấy cơ thể thoải mái, nhẹ tênh như đang bay. Cô từ từ mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, dần chóng đỡ ngồi dậy. Chỉ mới động nhẹ mà cơ thể cô lại khẽ run lên vì đau, cô nhíu mày khó chịu. Chỉ thấy hít thở đơn giản vài hơi mà đã đau như gãy xương. A hát, cậu dậy rồi, làm tớ lo quá. Cùng lúc Mai Hân bê bát cháo vào, thấy Mị Dương tỉnh, cô nhanh chân đi đến đặt bát cháo xuống bàn. Lo lắng sở chán, tiếp đến là tay như đang chăm sóc cho đứa trẻ. Tớ dậy rồi, không sao đâu, chỉ là hông còn hơi khó chịu một chút. Mị Dương khó chịu nói vài hơi, cô giật mình nhận ra gì đó, vừa lo lắng vừa tò mò nắm lấy tay Mai Hân ấp úng. Ba Lâm đâu? Anh ấy đi rồi, có kê thuốc cho cậu. Chắc chiều anh ấy sẽ đến xem tình hình của cậu đó. Sao đột nhiên lại bị đau ghê thế? Làm tớ hết cả hồn. Mị Dương bày ra vẻ mặt trêu đùa nhưng xen chút trách móc. Sao tớ biết? Chắc do hôm qua uống nhiều quá. Sau này tớ sẽ không thử nữa đâu, ngon mà để lại hậu quả thốn chết mất. À thế hả? Thế ai đã khen nó ngon thế hả? Tớ có khen sao? Có chứ sao không? Cuộc tranh cãi không biết từ đâu bắt đầu, rồi lại dàn từ từ lắng xuống. Mị Dương nhìn Mai Hân rồi cả hai lại phì cười như hiểu ý của nhau. Quên mất cơn đau vừa rồi, Mị Dương vừa cười khúc khích được vài hơi lại phải ôm bụng vì cơn đau quặn kéo đến. Quên mất, cậu ăn ít cháo rồi uống thuốc sẽ nhanh khỏi hơn. Mai Hân nhẹ nhàng, ân cần thổi từng thìa, chu đáo đút cho Mị Dương dần dần hương vị ngon miệng cùng với sự ấm nóng đi vào trong bụng. Khiến cơn đau ngày một dịu đi, khiến Mị Dương thở mồ hôi dài dễ chịu như chút đi một chút nhỏ cơn đau. Lúc ăn cho đến uống thuốc, Mai Hân tuy chu đáo ân cần nhưng lại có tính xấu, cứ nói đi nói mãi một chuyện. Cứ như người mẹ đang trách mắng con cái, đến lúc lau miệng cho Mị Dương vẫn luyên thuyên không thôi. Mị Dương không thể nói vì cái khăn đã che đi khuôn miệng, rồi đến uống thuốc tựa vào tường, cô không kìm được mà thở dài. Nè tôi nói, cậu có nghe gì không vậy? Không phải rượu mà do bụng cậu yếu quá, mà cũng do cậu tớ bảo đi khám sức khỏe thường xuyên sao lại không đi? Trong khi bác sĩ Lý, là Lý Ba Lâm luôn đó là người xuất chúng, dịu dàng ân cần chu đáo. Mà tại sao cậu lại không cho tớ biết cậu có một người quen như hoàng tử bước ra từ trong chuyện vậy? Mai Hân cứ nói mãi miết, khiến cho Mị Dương cảm thấy bất lực, nhìn khuôn mặt đó có thể đã cảm mến Ba Lâm. Mị Dương thầm cười, cứ như đi trong bụng Mai Hân câu hỏi có phần quan tâm, nhưng rồi lại đá sự yêu an tâm sang một người khác. Chẳng phải như đầu voi đuôi chuột. Mà người ta hay nói đó sao? Thứ nhất, tớ bị khó chịu vẫn chưa biết nguyên nhân chứ nhỉ? Nhưng cũng một phần rượu mà bụng tớ cồn cào cả lên, nhưng tớ không đổ lỗi cho cậu và rất biết ơn cậu đã mời tớ. Thứ hai, tớ cảm thấy sức khỏe rất tốt, nhưng không ngờ, do là chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thứ ba, bác sĩ Lâm là người tốt, anh ấy sẽ khám cho tớ mà không lấy một đồng nào. Nên chỉ cần thiết thì tớ mới nhờ anh ấy kê thuốc. Thứ tư là cuối cùng, là nó không liên quan gì tới cái ở trên luôn nhé. Tớ quen anh ấy trước khi cậu đi du học nên đương nhiên cậu sẽ không biết. Tớ định sẽ giới thiệu anh ấy cho cậu biết vì tớ chỉ có hai người là bạn. Hết, Mị Dương bày ra khuôn mặt nghiêm túc, đưa tay khẳng định, giải đáp hết tất cả thắc mắc Mai Hân đưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị lộ cái đuôi, Mai Hân chỉ nhập ngừng phủ nhận, giọng điệu nhẹ nhàng khiêm tốn chuyển sang chủ đề khác. À rồi rồi, cậu uống thuốc rồi nằm xuống nghỉ ngơi nhé, đừng có tức giận vì tớ cứ lải nhải chứ, chỉ là muốn tốt cho cậu thôi. Cách chương.